Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1232 trả lại ngươi. Tiếp theo đi, thiếu tư mệnh thần Vũ Tiên 3 cộng 3, chương 1232 chỉ là thong thả ung dung đến đem đệ nhị căn mũi tên đáp thượng dây cung. Nhắm ngay côn phàn đầu, nàng là ta, mà cung người, còn không chấp nhận được ngươi lão nhân này khi dễ. Lăn xa một chút, lúc này côn phàn khoảng cách đại ly rất gần. Đại ly một tay nắm thiên cơ. Ở nghe được cung tàng huyết nói lời này thời điểm vẫn là nhịn không được cười, a cung a. Hiện tại ta mới phát hiện ngươi đối ta là chân ái đâu. Ngươi, côn phàn ánh mắt lập lòe. Đột nhiên tay vừa động. Liền tính ngươi cung tàng huyết là hợp thể kỳ. Rốt cuộc cũng là vừa rồi đột phá. Như thế nào là ta đối thủ? Này quân tử ly, ta phi sát không thể. Côn phàn tay vừa động nháy mắt. Đệ nhị căn mũi tên đã hoa phá trường không, vào lúc này tốc độ mới là vương đạo. Khanh, đương côn phàn một quyền bị mũi tên bắn thủng. Ngọc cốt long long chảo đã chộp tới côn phàn. Đích xác, vừa mới đột phá cung tàng huyết đích xác khả năng không lớn là tẩm dâm hợp thể kỳ nhiều năm côn phàn đối thủ, nhưng là... Hơn nữa một đầu bá khí chắc lậu, huyết thống nháy mắt hạ gục vô số yêu tộc ngọc cốt long đâu. Một người một con rồng, bào, oanh, côn phàn trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Bảo ngươi mỹ nhân đi, cung tàng huyết liền triều đại ly bỏ xuống như vậy một câu. Sau đó sát hướng côn phàn, mỹ nhân, đại ly vừa chuyển đầu. Đó là nhìn đến bị côn liệt tỏa định khí cơ một Diệp Tiêu Tương. Côn liệt là quân cấp, ngạch, giống như còn đột phá, biến thành nhị trọng đỉnh A, bất quá nàng một giây một ánh mắt là có thể thu phục, nhưng tố. Giống như dùng không đến nàng một ánh mắt, xé kéo côn liệt đầu bay lên, đó là vô số tung bay tiêu. Tương kiếm vũ, như là ba bốn nguyệt bay tán loạn mưa xuân. Kéo dài không dứt, lượn lờ tê mát, côn liệt. Bị dây, bị tất cả mọi người cho rằng uổng có một bộ túi da cùng khí chất một Diệp cô nương nháy mắt. Giết chết, nói thật. Liền tính là điều tra quá một Diệp Tiêu Tương rất nhiều lần hơn nữa cho rằng đối nàng đều ở trong. Lòng bàn tay Tạ gia người cũng không nghĩ tới bọn họ luôn luôn khinh thường. Đến từ Nam Lâm loại này tiểu địa phương ti tiện huyết mạch thế nhưng so nhà mình vất vả bồi dưỡng. Thiếu chủ Tạ Lệ thậm chí côn liệt đều phải cường đến nhiều, mắt mù có hay không? Kia hơi thở rõ ràng là vương cấp. Trên thân kiếm đổ máu. Một Diệp Tiêu Tương kia giống như áo cưới hồng bào liệt liệt tung bay. Như là ngày xuân độc nhất nở rộ hồng phong, nàng đối thượng đại ly ánh mắt nguyên bản nhạt nhẽo cùng. Lương bạc đạm đi, đột nhiên uyển nhan cười. Như xuân hoa sáng lạn nhiều kiều. Ta cũng không thể ném Nam Lâm mặt. Không phải sao, nghe vậy, Nam Lâm người đều cười, rất nhiều người cũng mới phản ứng lại đây. Một Diệp Tiêu Tương cũng là Nam Lâm người, Nam Lâm. Cái này chữ tràn ngập ma lực, làm tất cả mọi người ở khi đó sinh ra lớn lao cảm khái, Nam Lâm. Thiên tài tinh anh lần ra nơi, cái gì Nam Lâm người, đều cho ta đi tìm chết đi. Hoàng cấp, kia hai cái hoàng cấp đỉnh đột nhiên tách ra. Một cái sát hướng một Diệp Tiêu Tương. Một cái sát hướng đại ly. Hoàng cấp đỉnh Nga không phải bình thường hoàng cấp. Kia vừa ra tay chính là sao ngàn quận cường hoành. Nguyên bản nhất kiếm kinh diễm một Diệp Tiêu Tương nháy mắt nhiên đó là như kia sóng to phiêu bạc. Chung một Diệp thuyền con thoải mái yếu ớt lù lù. Trước người xuất hiện một người. Mặt đối mặt, gang tấc. Đưa lưng về phía kia đánh tới đỉnh hoàng cấp, bàn tay nhẹ nhàng một phách một Diệp Tiêu Tương. Đầu, hôm nay ngươi là vai chính, không cần làm mặt khác. Nhìn chúng ta này đó nhà mẹ đẻ mỗi người giúp ngươi chọn phơi tử liền hảo, tới một người giết. Một người, tới một đôi sát một đôi. Có bao nhiêu, sát nhiều ít, này âm hỗn loạn, tiếng vọng trời cao, chấn chấn lôi âm, sau đó nàng xoay người. Phân thân ra. Chủ thể rút kiếm, xuất kiếm, 8 vạn huyết năng, từ 6 vạn trực tiếp tiêu đến 8 vạn. Cuồng huyết bưu, sát huyết bưu, số lượng chất lượng bão táp, lại khống chế chi cảnh, gấp 10 lần tăng lên. Sau đó, bụng song hạch chuyển, uy áp, khủng bố uy áp từ đại ly thân thể phóng thích mở ra. Thuần huyết quân vương giống nháy mắt khuếch trương, khuếch trương, khuếch trương ở khuếch trương. Uy năng bạo trướng lại bạo trướng. Cọ cọ cọ bạo trướng. Đó là làm nơi này mọi người, bao gồm hợp thể kỳ đều sợ hãi uy áp, bản thân chính là cao huyết thống đại thân vương. Hơn nữa huyết tộc căn cơ chí bảo huyết phách, kia lại là như thế nào uy thế? Hai khối huyết phách hình thành hoàn mỹ song hạch lại có bao nhiêu cường? Gấp đôi bùng nổ, 1 cộng 1 bằng 2 hiệu suất. No, 1 cộng 1 bằng 6. Bản thể năng lượng 6 lần trực tiếp bạo trướng. Bởi vì thiên hạ rất nhiều chí bảo cùng huyết phách so sánh với chính là cha. Quá cha quá cha. Thiên cơ đệ 23, mất đi về 1. Trước mắt đại ly chủ thể mạnh nhất nhất kiếm. Cũng là nàng chân chính thực lực. 10.000 quận đỉnh nhất kiếm. Ông đương này nhất kiếm ra. Kia đỉnh hoàng cấp mặt đều tái rồi. Khoảnh khắc điều ra chính mình phân thân. Liên tục phân thân. Liên thủ đi. Cho ta sát. Nhưng là hắn phân thân còn không có tới kịp liên thủ. Đó là đã đối thượng tốc độ vô song lôi đình phân thân, không có chủ thể huyết phách song hạch như. Vậy nghịch thiên công kích, lôi đình phân thân chỉ có long thể thiên phú, lôi pháp cùng huyền ảo. Còn có võ đạo, huyền ảo, ảnh siêu phàm đệ nhất cấp, vẫn siêu phàm đệ nhất cấp. Hơn nữa, 8 vạn vân lôi nguyên. Khí phách vận chuyển lúc sau, lại thái sơn lôi chấn một lóng tay, cũng là phân thân mạnh nhất một. Kích, không chủ thể như vậy cường, nhưng là cũng có 6.000 quận lạc sau đó, phân thân vẫn. Chủ thể bị nhất kiếm chọc vào không gian cái khe. Không, hoảng sợ tê kêu đến từ này đỉnh hoàng cấp bản thân. Cũng đến từ phương xa Côn Phàn. Bởi vì cái này hoàng cấp là con của hắn. Nhưng là người đã bị chọc đi vào. Lại có thể như thế nào? Hưu một đạo hàn mang từ đại ly phía sau ngay lập tức xuất hiện. Bồng, trực tiếp đánh trúng nàng phía sau lưng. Ám sát, là một cái khác đỉnh hoàng cấp. Oanh, đại ly bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đánh trúng. Cái này hoàng cấp thân thể hiển lộ ra tới. Ở một Diệp Tiêu Tương cùng Diệp Tử Thanh đám người kinh sợ dưới ánh mắt. Đôi tay một hạp, tăng thêm kia thứ quang mũi nhọn. Cho ta chết đi, mạnh nhất một kích, cũng là đỉnh hoàng cấp mạnh nhất oán hận. TTT mũi nhọn ở đại ly phía sau lưng đốt cháy. Đến xương, cung tàng huyết thấy được. Những người khác cũng thấy được, càng thấy được đại ly ở bị thứ bay vút lên không sau một cái quay. Người, quay người, cánh tay một vòng, ngang nhiên bắt lấy này cây trường mâu. Theo thân thể xoay tròn, 360 độ. Ngạnh sinh sinh nghịch chuyển nó phương hướng, phản vứt. Thuần túy lực lượng, thuần túy ném. Kia động tác xinh đẹp dứt khoát đến giống như là tham gia đại hội thể thao thế vận hội Olympic quán. Quân, ông xé rách trời cao, thẳng bức kia hoàng cấp giữa mày. Trả lại ngươi, tiếp theo đi. Này cử quá biêu hãn. Ở đại ly xoay người ném lúc sau. Rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Ánh mắt kia muốn thiêu ra một cái lỗ thủng tới, ngạnh sinh sinh dùng phía sau lưng tiếp đỉnh hoàng. Cấp mạnh nhất một kích. Thế nhưng liền ra cũng chưa phá. Tương Tây Cung đã ngất đi. Ngày mai lão tử liền tiêu tốn mấy trăm triệu linh tinh đi đính một bộ siêu phàm trang phục. Vừa dứt lời, bồng. Kia trường mâu đã bị đỉnh hoàng cấp tránh đi. Dù sao cũng là chính mình công kích. Quỹ đạo vẫn là hảo xác định. Càng dễ dàng tránh né, chỉ là đương kia trường mâu tránh đi, đó là nổ tung huyết vụ. Không tốt, đỉnh hoàng cấp cũng coi như cảnh giác. Lập tức sau này một lui, ông luân hồi chi mắt xuất hiện. Đáng chết, tránh đi, phốc, kia đỉnh hoàng cấp bị luân hồi chi thương đảo qua. Linh hồn đó là TTT bốc hơi, điên cuồng bốc hơi. Bởi vì đó là liên tục tính luân hồi chi thương, đại ly thao tác luân hồi chi mắt tỏa định cái này. Đỉnh hoàng cấp, linh hồn chi lực không ngừng dũng mãnh vào. Rốt cuộc chết đi đi. Đương linh hồn của nàng hơi thở bùng nổ, ong linh hồn mai một. Kia đỉnh hoàng cấp đôi mắt vừa lật bạch. Thân thể mềm mại rơi xuống, kỳ thật linh hồn đồng thuật chính là như vậy một chuyện. Người bị tỏa định, linh hồn khiêng không được. Một giây đồng hồ. Quải, những người khác đều không biết ngươi là chết như thế nào. cũng chỉ có thể cảm giác được ngươi linh hồn hơi thở cùng bị chọc một cái động thùng nước dường như. Kia Thủy Nhi ục ục trôi đi, chớp mắt liền không, cũng liền đã chết, hai cái đỉnh hoàng cấp, đã chết, đây cũng là đại ly mạnh nhất chiến lực, một trọng đỉnh hoàng cấp, ân. Có thể dây cùng giai bình thường đỉnh hoàng cấp cái loại này, nguyên lai. Trên đời đáng sợ nhất không phải quân tử ly ngạnh sinh sinh giết một cái đỉnh hoàng cấp. Cũng không phải nàng ngạnh sinh sinh dùng phía sau lưng tiếp một cái đỉnh hoàng cấp mạnh nhất một kích, mà là nàng dùng phía sau lưng tiếp mạnh nhất một kích lúc sau. Mẹ nó quay người liền xử lý cái này đỉnh hoàng cấp. Hồ Diên Tước đám người trầm mặc đương kia xác chết trôi nổi. Đại ly treo không mà đứng. Giơ tay. Đỉnh hoàng cấp đều đã chết. Ai còn có thể chờ ta Vatican? Vô. Trăm vạn đại quân gào thét. Sát. Thế như trẻ tre. Xu thế tất yếu. Quân vương chi khí đã thành. A Côn phàn điên rồi giống nhau. Ngạnh sinh sinh tiếp cung tàng huyết một mũi tên. Cấp tốc lưu quang. Chiều đại ly đánh tới. Phía sau, cung tàng huyết dưới chân ngọc cốt long lâm thiên gào giống một tiếng. Toàn thân bùng nổ kịch liệt ngọc quang. Hòa tan, bao vây cung tàng huyết toàn thân. Giống như một tôn trạm ngọc, cung thần như ngọc, mũi tên như ngọc, hơi thở đạt tới đỉnh, minh đề đám. Người mày nhảy dựng, khó có thể tin đến nhìn cung tàng huyết, xoát. Mũi tên bắn ra, Côn Phàn đã ở đại ly cây số trên không? Đối với hợp thể kỳ. Cây số vậy là đủ rồi. Trong tay hắn ngọn lửa trường đao dơ lên chém xuống cũng bất quá trong nháy mắt phích lịch hòa. Diễm chi đao. Sát hoàng cấp như đồ cẩu. Đao lên đỉnh đầu. Đại ly nheo lại mắt. Bất động. Bởi vì luân hồi chi mắt đã nhìn đến mũi tên ở sau người. Sau đó, phốc. Mũi tên xuyên qua Côn Phàn ngực. Lại xỏ xuyên qua phích lịch hòa diễm chi đao. Bồng. Dập nát lưu quang ở đại ly đỉnh đầu như pháo hoa sáng lạn nở rộ. Đại ly chiều phương xa cung tàng huyết cười. Giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Mà cung tàng huyết bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Còn có một cái. Nàng kêu gọi. Đại ly giữa mày nhảy dựng. Người còn chưa động. Trên đỉnh đầu đó là xuất hiện một trương đại mặt linh hồn uy áp. Toàn phương vị nghiền áp. Trực tiếp muốn bạo đại ly linh hồn. Kia cường thế sát khí làm quanh mình người đều trong lòng cả kinh. Tiết Chi Ngư bỗng nhiên nhớ tới quỷ khóc hiệp linh hồn triều tịch. Linh hồn triều tịch nơi đi qua. Sinh linh linh hồn tất cả mai một tuy rằng cái này tùy tiện xuất hiện kẻ ám sát linh hồn uy áp xa. Xa không kịp âm giới linh hồn triều tịch. Nhưng là đối với hoàng cấp mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt đối tử vong sát khí bởi vì là hợp thể. Kỳ. Như vậy quân tử ly, ông linh hồn áp quá, đại ly phía sau thuần huyết quân vương giống rít gào. Phía trên luân hồi chi mắt thu nhỏ lại khuếch trương, ông. Linh hồn đánh sâu vào. Oanh, oanh, chưa xong còn tiếp. PS, là thêm 3 đi, đã nhớ không rõ. Còn có cảm ơn mưa phùn nhu ti cùng H999 Hòa Thị Bích. Hôm nay thêm canh 1, hết chương.